Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 1348 đánh xuyên qua. Triệu Hàm Chương đem Trương Thật lưu tại trong triều làm quan. Còn làm hắn đem tự mình nhi tử mang đến Lạc Dương đọc sách, sau đó Trương Mậu không chỉ có đem hắn thê nhi đưa tới, đem chính mình nữ nhi cũng đưa tới, đem nàng phó thác cấp huynh trưởng, làm cho bọn họ tỷ đệ hai người cùng ở kinh thành đọc sách, nương này cây thang. Trương Thật cùng Trương Mậu huynh đệ lại hòa hảo trở lại, Tây vực sứ đoàn mang về tới các loại hạt giống đối quốc gia ý nghĩa trọng đại, đặc biệt là bông hạt giống. Không chỉ có Triệu Tín, Trương Thật cùng Sơn Phong chờ sứ đoàn thành viên cũng đều được ban thưởng chức quan tăng lên, không có thể trở về cũng đều có trợ cấp cùng ban thưởng. Các triều thần thương lượng hồi lâu, trải qua các nơi thứ sử cạnh tranh, trong triều bông hạt giống bị một lần nữa phân phối, là trực tiếp phân đến các châu quận tư nông tử trong tay, từ bọn họ đào tạo các châu đệ nhất quý bông, trong đó lấy Tây Lương, U Châu, Tịnh Châu cùng Ký Châu được đến hạt giống nhiều nhất, bởi vì này bốn mà nhất lãnh. Tuy rằng Tây Lương trên tay có một đám hạt giống, nhưng năm trước vì Hạ Minh Minh sinh ra đưa vào Lạc Dương không ít, chẳng sợ lại đào tạo một năm, trên tay cũng xa không đủ để phân cho Tây Lương bá tánh. Lễ thượng vãng lai, có qua có lại, lần này Triệu Hàm Chương đem Tây Lương cũng bày ra ở bên trong. Hơn nữa, luận bông đào tạo, Tây Lương kỹ thuật còn so ra kém Lạc Dương. Lúc này đây, nàng không chỉ có phân hạt giống qua đi, còn từ tư nông tự phái một cái quan viên qua đi nhậm chức, làm hắn chủ trì Tây Lương chăn nuôi nông nghiệp kỹ thuật biến cách. Bốn châu lý được đến bông hạt giống nhiều nhất chính là U Châu cùng Tịnh Châu. Giống nhau nhiều, thân kiều thể nhược vệ giới đã sớm dùng tới bông, hắn là nhóm đầu tiên dùng tới người, cho nên biết thứ này có bao nhiêu dự ấm. Tin tức mới ra tới, hắn liền cùng Thạch Lạc cùng nhau thượng thư, vì cướp được càng nhiều bông hạt giống, hắn càng là tự mình hồi Lạc Dương, một bên ho khan, một bên cùng Triệu Hàm Chương cầu hạt giống, xem ở vệ giới kéo bệnh thể phân thượng. Triệu Hàm Chương cho U Châu không ít hạt giống, Bắc Cung Thuần liền không giống nhau, hắn sẽ không nói. Thừa dịp ở kinh thành Hạ Trường Điện hạ một tuổi, hắn liền mỗi ngày tam tranh xuất hiện ở Triệu Hàm Chương trước mặt, liền hướng nàng cười, sau đó mời nàng cùng đi diễn võ trường luyện thương, cưỡi ngựa. Hắn còn cùng Triệu Hàm Chương nói, chờ Trường Điện hạ lớn lên một ít, thần nguyện ý đem Bắc Cung gia thương pháp dạy cho nàng. Triệu Hàm Chương phân phối hạt giống thời điểm liền nhiều cho hắn một ít. Tổ địch, hắn không nói một lời. Hồi kinh xử lý binh bộ công việc khi ở trên phố gặp phải Triệu Hô vài lần, mỗi lần đều hỏi hắn, thất thái gia phái đi Tây vực thương đội còn không có trở về sao? Triệu Hô, hắn đau lòng không thôi, ba năm, hắn đã không nghĩ từ Triệu Hàm Chương trong tay bắt được treo giải thưởng tiền. Chỉ hy vọng thương đội có thể bình an trở về, nếu có thể mang về bông hạt giống liền càng tốt, chẳng sợ lấy không được tiền thưởng, bọn họ chính mình loại bông cũng có thể kiếm không ít tiền. Triệu Hô trong tay nhưng có không ít ruộng cạn, chạm vào vài lần mặt, tổ địch cùng Triệu Hô có chút giao tình, hắn lúc này mới từ Triệu Hô nơi đó được đến hứa hẹn. Nếu là hắn thương đội có thể mang về bông hạt giống, nhất định phân tổ địch một ít. Đối tổ địch, Triệu Hô vẫn là thực khách khí, hắn là Ký Châu thứ sử, lại là binh bộ thượng thư, có thể giúp mọi người làm điều tốt, liền không cần tính toán chi ly về điểm này tiểu lợi. Triệu Hô cho rằng tổ địch cũng là cái hào sảng người, sẽ không làm chính mình có hại. Triệu Hô càng tò mò chính là, bọn họ ba năm chưa hồi, sứ đoàn cũng là trải qua trăm cay ngàn đắng mới trở về. Tổ thượng thư vì sao sẽ cảm thấy bọn họ có thể bình an trở về đâu? Tổ địch cười nói, quan có quan đạo, thương có thương đạo, thất thái gia là trong đó hảo thủ, hẳn là so mỗ càng rõ ràng. Tiểu thương đầy tớ, bọn họ có chính mình sinh tồn trí tuệ cùng phương pháp. Không nói được, bọn họ mang về tới đồ vật so sứ đoàn chỉ nhiều không ít. Bình an trở về người cũng chỉ nhiều không ít, Triệu Hô nhướng mày. Không có phủ nhận điểm này, hắn đối chính mình thương đội cũng có như vậy tin tưởng. Chẳng sợ bọn họ 3 năm cũng chưa âm tín, bọn họ trên người không có sứ đoàn như vậy trọng trách nhiệm. Mấu chốt thời khắc, thậm chí liền hàng hóa tiền tài đều có thể vứt bỏ. Chỉ cần giữ được tánh mạng là được, không giống Triệu Tín đám người. Bọn họ là Hoa Quốc sứ đoàn, chính là chết, cũng muốn trước giữ gìn quốc gia cùng hoàng đế tôn nghiêm. Băn khoăn rất nhiều, ngược lại không giống hắn thương đội nại sống, chính là. Này cũng ý nghĩa bọn họ sẽ vì bảo tồn chính mình. Bảo tồn ích lợi lớn nhất hóa mà lựa chọn lưu lại. Không mạo hiểm hồi kinh, Triệu Hô yêu thương nói. Cũng không biết bọn họ có thể hay không ở ta tồn tại thời điểm trở về. Tổ địch ý vị thân trường nói. Thất thái gia có phúc, nhất định sẽ nhìn đến. Không mấy ngày, Triệu Hàm Chương liền mệnh Triệu Nhị Lang hồi hồi Trường An điểm binh. Cùng Tây Lương hợp tác, chia làm 2 đường hướng Tây Vực đi tới. Tây Vực ven đường đều là tiểu quốc, hoặc là một ít bộ tộc tụ tập ở bên nhau. Liền thủ đô không tính là Ung Châu cùng Tây Lương đột nhiên xuất binh. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, Triệu Nhị Lang lâu không đánh giặc. Lần này lại có Bắc Cung đoàn viên làm bạn, càng muốn đánh hào, vì thế lãnh chính mình binh mã liền đi phía trước chạy như điên. 5 ngày thời gian liền chạy như điên 2000 dặm, ven đường thu phục 3 cái bộ tộc, đánh hạ ổ bảo vô số. Trương Mậu mới hướng Bắc xuất phát không đến 500 dặm. Cùng Bắc Hung Nô đánh 2 tràng, liền nghe nói Triệu Nhị Lang đã hoàn toàn đem Tây Lương đến Trường An con đường đả thông. Đại quân tới Trương Dịch, Trương Mậu nhịn không được ghé mắt. Quả nhiên thiếu niên anh tài, Trương Dịch đến Trường An 2000 dặm, ven đường nhiều sơn phỉ cùng mã phỉ, mấy năm xuống dưới. Chúng ta như thế nào thanh cũng thanh không xong, chính là bởi vì bọn họ sau lưng có ổ bảo cùng các bộ tộc âm thầm duy trì. Vốn tưởng rằng lần này hắn sẽ vòng qua này đó ổ bảo hướng Tây. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đem bọn họ đều đánh, không ngừng. Triệu Nhị Lang còn trực tiếp mang binh vọt vào Tây Khương địa bàn. Hắn cảm thấy từ Tây Lương đi Tây Vực quá xa. Trực tiếp đem Tây Khương cách người mộc lấy Bắc tất cả đều xé xuống dưới. Hắn cùng Triệu Hàm Chương nói. A tỷ, đến lúc đó ngươi đem ta Ung Châu khoách đến nơi đây tới. Sứ đoàn lại đi Tây Vực liền đi con đường này. Ta dám cam đoan, bọn họ nhất định sẽ không tái ngộ đến mã phỉ. Triệu Hàm Chương nhìn Triệu Nhị Lang chiến báo sau. Một lúc lâu không nói gì. Hắn đánh hạ này một mảnh tương đương với đời sau Thanh Hải Bắc nửa bên. Lớn như vậy một khối địa phương, sao có thể cũng đến Ung Châu? Bất quá, Tây Khương là chuyện như thế nào? Một chút sức chống cự cũng không có. Nguyên Lập lập tức làm người đi tra, nhưng Tây Khương tin tức rất khó tuần tra. Nơi đó núi cao, mà quảng, người Hy, tảng lớn khu vực thuộc về khu cao nguyên. Bình nguyên thượng người qua đi sẽ hô hấp khó khăn, khó có thể hành động. Nguyên Lập tuy rằng cũng có hy vọng bên kia phái thám tử, nhưng có thể thu thập đến tin tức rất có hạn. Thật lâu Nguyên Lập mới thu được tin tức Diêu Giặc trọng cực có uy vọng. Mấy năm nay Tây Khương vài cái bộ lạc đầu hướng hắn, có phụng hắn là chủ ý tứ. Đặng đến Khương vốn dĩ cũng nguyện ý. Năm nay không biết vì sao đột nhiên cùng Diêu gia đánh lên lôi đài tới. Tần quận vương tấn công Tây Hải quận khi, bọn họ chính nội đấu. Căn bản không rảnh chi viện Tây Hải quận, cũng là Triệu Nhị Lang tốc độ quá nhanh. Dân tộc Khương khu vực lại là hoang vắng. Có đôi khi chạy thượng một ngày chưa chắc có thể nhìn đến một thôn trang. Hắn tốc chiến tốc thắng dưới, tin tức cũng chưa truyền ra đi. hắn cũng đã đem Tây Khương Bắc Bộ cấp đánh xuyên qua, Triệu Hàm Chương tự nhiên không cảm thấy này. Chỉ là vận khí mà thôi. Đại khen, Nhị Lang quả nhiên là một viên tướng tài. Như vậy đem vận, cũng là năng lực a. Hết chương.